Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 549, Đường Tam lựa chọn. Đau thấu tim Tiểu Vũ. Ở Đường Tam trong lòng, Tiểu Vũ, phụ thân Đường Hạo cùng lão sư Ngọc Tiểu Cương đều là đúng phi thường trọng yếu người. Có điều nếu như nhất định phải đem trình độ trọng yếu phân cái trình tự, Tiểu Vũ cùng đại sư Đường Tam tạm thời không muốn làm ra lựa chọn. Thế nhưng phụ thân Đường Hạo nhưng không thể nghi ngờ là xếp ở vị trí thứ nhất. Ở Đường Tam trong lòng, hiếu đạo trước sau lớn hơn trời. Cho dù Đường Hạo khi còn bé hầu như không có thực hiện làm vì phụ thân trách nhiệm, thế nhưng Đường Tam như cũ không có trách tội Đường Hạo. Này ở Đường Hạo còn là một sâu rượu thời điểm chính là như vậy. Mà ở Đường Hạo biến thành Hạo Thiên Đấu La sau, Đường Tam thì càng thêm sẽ không trách tội Đường Hạo. Vì lẽ đó tuy rằng trên mặt lộ ra cực kỳ xoắn xuýt vẻ, nhưng là ở trong nội tâm, đối lập với Lâm Dạ đưa ra lựa chọn thứ nhất cùng lựa chọn thứ hai, Đường Tam không thể nghi ngờ là thiên hướng với cái thứ nhất. Nhưng là lựa chọn thứ ba, nhưng lại có thể đồng thời mang đi phụ thân Đường Hạo cùng lão sư Ngọc Tiểu Cương. Nếu như có thể, Đường Tam không thể nghi ngờ càng muốn tuyển chọn lựa chọn thứ ba. Có điều vấn đề là, lựa chọn thứ ba nhưng cần muốn giết chết Tiểu Vũ. Đường Tam có thể lựa chọn mang đi Đường Hạo cùng Ngọc Tiểu Cương. Nhưng là giết chết Tiểu Vũ nhưng lại là Đường Tam không cách nào làm đến. Dù sao Tiểu Vũ vẫn là Đường Tam tán thành muội muội. Thậm chí nói giữa hai người còn có mơ hồ tình cảm. Tuy rằng ở bề ngoài không có công khai, thế nhưng tình cảm giữa hai người trên thực tế cũng đã đạt đến. Hiện tại Đường Tam liền thống khổ ở. Hắn nghĩ muốn tuyển chọn lựa chọn thứ ba, nhưng là lại không muốn giết chết Tiểu Vũ. Điều này làm cho Đường Tam trong lòng cực kỳ xoắn xuýt. Đường Tam, làm lựa chọn tốt sao? Ta lại cho ngươi một phút. Nếu như ngươi còn không làm được lựa chọn, cơ hội này ta coi như thành là ngươi từ bỏ. Nhìn đầy mặt thống khổ cùng xoắn xuýt, đang không ngừng gãi tóc Đường Tam, Lâm Dạ cười lạnh nói. 60, 59, 58, chấm ngoặc kép, nói. Lâm Dạ liền vươn ngón tay, bắt đầu đếm ngược lên, nghiêng về một phía mấy. Một bên cười lạnh, nhìn Đường Tam, chờ đợi Đường Tam làm ra lựa chọn. Đối với Đường Tam lựa chọn, tuy rằng nhìn như một trong số đó phó khó có thể lựa chọn dáng vẻ, có điều Lâm Dạ nhưng phi thường chắc chắc, Đường Tam nhất định sẽ lựa chọn cái thứ ba. Đương nhiên, giết chết Tiểu Vũ, khẳng định vẫn là không làm được. Thế nhưng có thể sẽ có kè mặc cả. Ngược lại lựa chọn cái thứ nhất mang đi Tiểu Vũ, Đường Tam khẳng định là không thể lựa chọn. Lâm Dạ đã sớm nhìn thấu Đường Tam. Đường Tam chính là loại kia ngu Takayuki người. Thân là cùng thôn, Đường Tam khi còn bé, phụ thân Đường Hạo là thế nào đối xử Đường Tam, Lâm Dạ rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng không có phát hiện Đường Tam đối với Đường Hạo có bất kỳ oán hận. Mà ở Nặc Đinh học viện thời điểm, ở Đường Tam bái sư đại sư thời điểm, Lâm Dạ nhớ tới Đường Tam đã từng nói một câu. Một ngày sư phụ, trung thân vi phụ. Có thể thấy được ở Đường Tam trong lòng, lão sư Ngọc Tiểu Cương tuyệt đối là trong lòng chỉ đứng sau phụ thân Đường Hạo tồn tại. Ngay cả Tiểu Vũ, cuối cùng chỉ là Đường Tam tán thành muội muội, nhưng đối với Đường Tam không có bất kỳ ân tình. Chí ít ở Đường Tam trong lòng hẳn là cho là như vậy. Phụ thân Đường Hạo cho Đường Tam sinh mệnh, mà lão sư Ngọc Tiểu Cương giáo dục Đường Tam hồn sư tri thức. Mà Tiểu Vũ, thật giống cũng không có đối với Đường Tam trưởng thành làm ra qua cái gì trợ giúp. Lấy Lâm Dạ biết được Đường Tam tính cách, ở ba người này bên trong, không thể nghi ngờ trước hai người càng thêm có thể có được Đường Tam cảm ơn. Mà Tiểu Vũ, chung quy vẫn là kém trước hai người một ít, chỉ ít hiện tại là như vậy. Vì lẽ đó nhìn Đường Tam một mặt xoắn xuýt dáng vẻ, Lâm Dạ trong lòng liền cười lạnh, chờ đợi Đường Tam nói ra lựa chọn, nhường Tiểu Vũ triệt để hết hy vọng. Cho dù Đường Tam có kè mặc cả, Lâm Dạ cũng có biện pháp, tiếp tục nhường đám này nát người sống không bằng chết, triệt để vạch trần đám người kia mặt nạ dối trá. Ngoặc kép, 10, 9, 8, chấm ngoặc kép. nhìn Đường Tam, Lâm Dạ đếm ngược trong lúc vô tình cũng đã đi tới cuối cùng 10 cái đếm. Nhìn thấy Đường Tam vẫn không có làm ra lựa chọn, Lâm Dạ trên mặt cười lạnh càng sâu. Một bên, phát hiện Đường Tam vẫn không có lựa chọn chính mình, Tiểu Vũ ánh mắt bên trong chờ mong càng ngày càng ảm đạm. Phải biết, vì Đường Tam, nàng nhưng là phạm vào toàn bộ hồn bầy thú tộc chúng nộ. Tuy rằng vốn là nàng cũng chỉ là muốn bảo vệ Đường Tam một mạng. Bởi vì nàng biết được tự thân tồn tại trạng thái. Tùy tùng Đường Tam rời đi khẳng định là không thể. Thế nhưng Lâm Dạ đưa ra lựa chọn. Nhưng tương đương với nhường Đường Tam tỏ thái độ. Chính mình ở trong lòng tầm quan trọng. Tiểu Vũ hy vọng dường nào. Đường Tam có thể lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại. Cái này hy vọng là càng ngày càng xa vời. Nhìn thấy Đường Tam vẫn luôn không có nói lựa chọn Tiểu Vũ. Tử Cơ các loại hồn linh không khỏi đối với Tiểu Vũ ném đi châm chọc ánh mắt. Thật giống đang nói. Xem đi, ngươi vì cái này thần giới chó săn trả giá nhiều như vậy. Ở trong mắt hắn, ngươi thật giống như cũng không ra sao a. Bốn phía châm chọc ánh mắt, nhường Tiểu Vũ sắc mặt càng đến vừa trắng xám lên. Ngoặc kép, 5, 4, 3, chấm ngoặc kép. Trong lúc vô tình, Lâm Dạ đếm ngược đã sắp kết thúc. Ở Lâm Dạ lạnh lùng nhìn kỹ bên trong, Đường Tam ở cực kỳ thống khổ cùng xoắn suýt bên trong. Thật giống làm ra rất lớn quyết định. Các loại, làm sao, ngươi quyết định từ bỏ sao? Nghe được Đường Tam, Lâm Dạ không khỏi cười lạnh hỏi. Mà một bên, Tiểu Vũ trong mắt nhất thời hiện ra một chút hy vọng. Tuy rằng nàng rất muốn Đường Tam lựa chọn thứ nhất. Chứng minh nàng ở Đường Tam trong lòng là quan trọng nhất. Nhưng là trước trải qua toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu. Tiểu Vũ trong lòng vẫn là biết. Nàng ở Đường Tam trong lòng khẳng định là không như phụ thân Đường Hạo. Hiện tại Đường Tam nếu như lựa chọn từ bỏ. Cái kia chứng minh nàng ở Đường Tam trong lòng không thua gì Đường Hạo. Này đã đầy đủ nhường Tiểu Vũ cảm thấy hài lòng. Thế nhưng nghe được Lâm Dạ. Đường Tam môi nhưng lúng túng mấy lần. Trên mặt lộ ra một vẻ thống khổ. Không có, ta không có dự định từ bỏ. Chỉ là muốn hỏi một chút. Thứ ba lựa chọn, có thể sửa chữa một hồi à? Chấm ngoặc kép, xoạt, Đường Tam, liền như là một cái gai nhọn. Trong nháy mắt xuyên thấu Tiểu Vũ tâm. Nhường Tiểu Vũ sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng trắng bệch. Không có một chút hồng hào. Cả người lảo đảo, suýt nữa co quắp ngã trên mặt đất. Cẩn thận. Nhưng ở Tiểu Vũ suýt nữa co quắp ngã trên mặt đất thời điểm, Bích Cơ nhưng vẫn là đỡ lấy Tiểu Vũ, than thở, Tiểu Vũ, mẹ của ngươi đối với ngươi bảo vệ quá tốt rồi, nàng không có nói cho ngươi biết, nhân loại có lẽ có chân tình, thế nhưng nhân loại càng am hiểu nhưng là ngụy trang, ngươi cho rằng ngươi ở trong lòng của hắn là người trọng yếu nhất, thế nhưng bây giờ nhìn lại, ngươi ở trong mắt hắn tầm quan trọng. Kém xa cha của hắn còn có hắn lão sư a. Oa, nghe được Bích Cơ, Tiểu Vũ nhất thời nhào tới Bích Cơ trong lồng ngực, khóc giống lên, Bích Cơ a di, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Hắn dĩ nhiên muốn giết chết ta, đem đổi lấy phụ thân hắn cùng lão sư an toàn. Hắn dĩ nhiên thật sự có cái ý niệm này, nguyên lai hắn trước đây vẫn đang nói dối. Hắn căn bản không để ý ta. Ta vẫn gạt ta, cũng không bao giờ tin tưởng hắn. Ta cũng không bao giờ tin tưởng hắn. Nếu như nói trước toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu thời điểm, Đường Tam lựa chọn tin tưởng phụ thân, mà không lựa chọn tin tưởng sự thực, thừa nhận phụ thân Đường Hạo đối với Tiểu Vũ có âm u tâm tư. Này Tiểu Vũ còn có thể lừa mình dối người. Nói tất cả những thứ này khả năng chỉ là Lâm Dạ suy đoán. Hơn nữa coi như là thật sự, cũng chỉ là Đường Tam phụ thân ý nghĩ mà thôi. Thế nhưng Đường Tam chung quy vẫn là quan tâm nàng. Thế nhưng hiện tại, Đường Tam đối với Lâm Dạ đưa ra ba cái lựa chọn. Mặc kệ là lựa chọn cái thứ nhất cùng thứ hai, Tiểu Vũ đều có thể tiếp thu. Có thể lựa chọn cái thứ ba, nhưng là Tiểu Vũ bất luận làm sao cũng không thể nào tiếp thu được. Bởi vì cái thứ ba bên trong có một điều kiện chính là giết chết nàng. Mặc kệ Đường Tam đúng hay không muốn giết chết nàng, Nhưng nếu cân nhắc qua lựa chọn thứ ba, cái kia trong lòng thì có qua cái ý niệm này. Điều này làm cho Tiểu Vũ không thể không bi ai cảm giác mình một giọng cảm tình sai thanh toán. Tự mình cõng bỏ bộ tộc, trêu đến bằng hữu tốt nhất, đồng thời cũng là ân nhân Lâm Dạ tức giận, chỉ vì Tam Ca Đường Tam an toàn. Thế nhưng quay đầu lại, đối phương nhưng căn bản không quan tâm nàng, trái lại còn có giết chết nàng ý nghĩ. Điều này làm cho Tiểu Vũ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả trái tim đều lạnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.